108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 730, Thất tình ước, Trảm ma hội. Góc truyện audio.com, Tây vực Phật quốc gần nhất có thể nói là bấp bênh. Tự mình kia tử lôi ma đầu đại náo Phật quốc, đoạt này ngũ long đăng thánh vật, làm cho Phật quốc lục tổ diện bích 3 năm sau. Gần nhất Không Sơn ngầm sát đồng tử lại phát hiện bổn môn Phật tổ Không Tịch đại sư Thia Dây Không Bích phiên tịch. Toàn bộ Phật thủ đô lâm vào bi ai thời gian, lục tổ bên trong cuối cùng 3 vị chùa tự gia Diệp Thiện Sư, Kính Hoa Âm Thủy Nguyệt Sư Thái, Đạt Ma Tông A La Đà Đô lần lượt bụi về bụi, thổ về thổ. Nếu nói Không Tịch đại sư là tu luyện tịch diệt bảo luân, Giá Hạc Tây Du, đi Tây Thiên Cực Nhạc, kia mặt khác 3 tổ đi vào dập khuôn theo đúng là quá mức trùng hợp. Phật quốc lục tổ chính là toàn bộ trung ương tịnh thổ cao nhất cấp tồn tại. Gần với Tây Lai Phật tổ tứ đế thánh tăng, muốn nói Phật quốc lục tổ bị tử lôi ma đầu đánh bại cũng liền thôi. Hiện giờ đều chết làm cho cả Phật quốc con dân lòng người hoảng sợ. Mọi người cũng là nhất thời mọi thuyết xôn xao. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, vừa nói là Phật quốc lục tổ diện bích lúc sau lĩnh ngộ đại đạo. Hiểu ra hóa tinh yên diệt, bất quá tất cả mọi người nhìn ra được này đơn giản đúng là an ủi chính mình trong lời nói mà thôi. Người kia cách nói thì tại Phật quốc những mưa gió, có người thẳng chỉ tử lôi ma đầu đối mặt cuối cùng thất tinh tụ nghĩa. Lớn mạnh thực lực của chính mình, liền lẻn vào Phật quốc đem Phật quốc lục tổ từng cái giết chết. Vừa lúc chứng kia thí Phật Thiền Tông, tất cả mọi người hiểu rõ tử lôi ma đầu từng đại bại lục tổ. Lại từng có qua đánh chết lục tổ ánh sáng hành động vĩ đại. Đối với Phật quốc cũng là ghi hận trong lòng, hắn chặn đánh giết lục tổ thật đúng là hạ bút thành văn. Vì thế, toàn bộ Phật quốc, hơn nữa lục đại Phật môn đều muốn Tô Tinh coi là tử địch. Vì thế lục đại Phật môn trưởng lão đệ tử gần vạn người tới thất cấp phù đồ tháp bài tứ đế thánh tăng thỉnh cầu hắn vì Phật quốc chủ trì công đạo. Nhưng này vị thất tuần lão giả chính là thản nhiên nói một câu nói kiếp số. Liền không đáng để ý tới. Vì thế Tây vực Phật quốc phụ cận lương đường quốc hoàng thất cố ý phát biểu cáo văn. Liên hợp lục đại Phật đạo hơn 10 vạn cái tên dân cùng 50 vạn hùng binh chuẩn bị thảo phạt tử lôi ma đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Trảm ma minh ồn ào huyên náo triển khai. Một ngày này, Tây vực, Lương Đường Quốc, Kiến An, đêm lạnh như thủy, trăng sáng sao thưa, một bóng người dẫm lên được thưa thớt bóng mở hướng tới rời đi Kiến An Hoàng Cung. Đi đến trên đường, đi vào tầm Sinh Xuyên, Điện Hạ, như vậy muộn tìm lão nạp không biết có gì quan trọng hơn việc. Một gã sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt trí tuệ thâm trầm lão giả chậm rãi nói. Lão giả chỉ một thiền trượng. Khoác nhất kiện màu vàng áo cà sa, ở trong bóng đêm lóe ra liêu quang. Hắn đúng là Lương Đường Quốc Quốc Sư, có được Phật Quốc Lục Tổ thực lực thân tuệ đại sư. Bóng người bị ánh sáng lên, rõ ràng đúng là Tạ Trường An. Đại sư, Tạ Trường An hợp 10 cúi đầu, thái độ thành kính, thân tuệ đại sư mỉm cười. Có chút vừa lòng vị này Lương Đường Quốc Hoàng tử cung kính tư thái. Trường An có một chuyện muốn nhờ đại sư. Tạ Trường An nói, Điện Hạ, cứ việc nói, chỉ cần lão nạp có thể giúp ngươi, tất nhiên là sẽ đem hết toàn lực. Thần tuệ đại sư nhìn vị này hàng tinh giả đệ tử. Trong lòng cũng là vạn phần yêu thương. Hắn cơ hồ là nhìn Tạ Trường An đi bước một trưởng thành lên. Mãi cho đến hiện tại đã là có tinh không sơ kỳ thực lực. Vì có thể khiến Tạ Trường An ở trong đấu tinh trổ hết tài năng. Thần tuệ đại sư cũng là đều truyền tụ hẳn y bát. Bát bộ thiên long hộ pháp, đại niết bàn kinh, lục tổ đàn kinh vân. Vân, chờ một chút, thần thông bí pháp, có thể nói lấy Tạ Trường An tuệ căn cũng có tư cách trở thành tân Phật quốc lục tổ. Vốn nghĩ đến có thể thuận buồm xuôi gió, chính là thật không ngờ giết ra một người. Cái, nghịch thiên tử lôi ma đầu, khiến thần tuệ đại sư trơ mắt nhìn Tạ Trường An chịu chết. Cũng là vạn phần phiền muộn, bất quá nhìn đến Tạ Trường An vẫn là kia bộ lạc quan. Theo tính tâm tính, thần tuệ đại sư trong lòng cũng yên tâm không ít, này sự chỉ có sư phó có thể giúp Trường An. Tạ Trường An cúi đầu, đệ tử gần nhất lĩnh ngộ lục tổ đàn kinh, muốn tu long tượng bàn nhược lục tổ hộ pháp kinh, chỉ có tu được loại này thủ đoạn, Trường An mới có thể có một đường sinh cơ chống lại từ lôi ma đầu. Long tượng bàn nhược lục tổ hộ pháp kinh, thần tuệ đại sư sắc mặt hơi hơi một ngưng, này phương pháp chính là Phật môn tối cao thần thông, người từ nơi này biết được này phương pháp, tu luyện lục tổ hộ pháp, nghe nói có thể khiến không kém Phật quốc lục tổ hộ vệ. Kể từ đó, thì là đối phó Lâm Sung, Trường An cũng là không sợ nàng, Tạ Trường An nói, không được, thần tuệ đại sư không cần, phải, nghĩ ngợi cự tuyệt, mặt bộ vẻ mặt thập phần nghiêm khắc, sư phó chẳng lẽ trơ mắt nhìn đệ tử nhận lấy cái chết đúng không? Tạ Trường An khẩn cầu, không phải vì sư không giúp đỡ ngươi, thần tuệ đại sư nói, chính là tu luyện này lục tổ hộ pháp kinh cực kỳ hà khắc. Trường An hiểu rõ, cần 6 mai Phật tổ xá lợi tu luyện, mới có thể thành tựu đại đạo. Thần tuệ đại sư không nói gì, chính là nhìn chằm chằm Tạ Trường An, giống như đoán được cái gì. Trường An hiện giờ đã là may mắn được đến 4 mai. Hơn nữa Trường An chính mình cũng có Phật tổ tiềm lực. Xem như 5 mai, tu luyện này lục tổ hộ pháp chỉ kém một quả. Tạ Trường An giơ tay lên, hơn 10 quả xá lợi phiêu phù ở không trung, lóe ra ngũ sắc hào quang, lộ hết vẻ ngọc lưu ly vạn vật, khí độ phi phàm, thần tuệ đại sư rõ ràng liền nhìn ra này xá lợi đến từ chính na. Người giết không tịch bọn họ, nếu đệ tử nói là từ lôi ma đầu giết, đệ tử may mắn được đến, sẽ làm sư phó dễ chịu điểm đúng không? Tạ Trường An cúi đầu, không dám nhìn tới thần tuệ đại sư sắc bén ánh mắt. Ngươi này nhiệt đồ, yên nhiên như thế đại nghịch bất đạo, thần tuệ đại sư gầm lên một trường, Tạ Trường An thế nhưng không tránh không né, vị ý này một trường dừng ở ngực bị một trường đánh bay. Nhất thời ngũ tạng tất cả nước ra, bảy khổng đổ máu, ngươi, thần tuệ đại sư giật mình nhìn Tạ Trường An cư nhiên không có phòng bị. Chẳng lẽ nói hắn thật sự là vô tội, thực xin lỗi, đại sư. Này một trường cho dù là Trường An cảm tạ đại sư dạy bảo tri ân đi. Nếu như có thể lên đội nữ lương sơn, Trường An nhất định sẽ không cô phụ đại sư y bát. Đem Phật hiệu ở sao giới phát dương quang đài, Tạ Trường An trong mắt hiện lên một tia thống khổ, nhưng cuối cùng vẫn là trở nên sắc bén lên, thần tuệ đại sư nhìn ra được đến đó là một người. Cái, vương giả hẳn là có cảm tình. Xương nhân, động thủ, Tạ Trường An vừa quát, song tiên hô duyên xương phá vỡ vô hạn hắc ám, cuốn ra một đạo hoa hồng tuyết trắng hiện ra ở tại thần tuệ đại sư trước mặt. Trong tay phong nguyệt vô song tiên xa hoa, như thi như bức tranh, ở thủy tinh long cung hô duyên xương từng mang Tạ Trường An cướp đoạt một phen. Lại đưa lên lương đường quốc lực, hiện giờ sao võ đã là thăng cấp đến xưa nay chưa từng có lục tinh. Khó trách ngươi có thể đánh chết lục tổ, không thể tưởng được của ngươi tinh tướng thế nhưng đem sao võ thăng cấp đến lục tinh. Thần tuệ đại sư rút miệng lãnh khí, lục tinh thiên vũ lại là xuất từ ngũ hổ đại tướng thiên uy tinh tay. Đừng nói là Phật quốc lục tổ, chẳng sợ tứ đế thánh tăng đều nguy hiểm. Đại sư, thực xin lỗi, hô duyên xương khẽ mở môi đỏ mọng, song tiên dương lên. Phong nguyệt vô song vẽ ra lưỡng đạo hoa mỹ ánh sáng đem lão giả bát. Tử lôi ma đầu có Lâm Sung, võ tòng, thì là xương nhân lên tới lục tinh. Chẳng sợ thất tinh, Trường An cũng không có tin tưởng. Bởi vậy chỉ có thể ra này hạ sách, được kia lục tổ hộ pháp, còn thỉnh đại sư thanh toàn. Tạ Trường An nghiêm túc nói, đại sư đợi Trường An như cha, nếu không phải bất đắc dĩ. Trường An cũng không nghĩ đối đại sư ra tay. Hồ Duyên trước, lão nạp hỏi ngươi một vấn đề. Nhận thấy được hôm nay kiếp số tránh khỏi. Thần tuệ đại sư ngược lại chấn định xuống dưới. Đại sư, mời nói, ngươi chẳng lẽ liền như thế bỏ qua ngũ hổ đại tướng tôn nghiêm đúng không? Thần tuệ đại sư cười nói, tao nhã nữ tử nhất tiếu, có thể sử dụng tôn nghiêm đổi lấy điện hạ mạng sống cơ hội. Ai ra nguyện ý làm như vậy, ngã Phật từ bi, thần tuệ đại sư hợp 10, khoảng cách Phật quang ảm đạm, đang chuẩn bị sử dụng ra địa giai hô duyên xương hơi hơi sửng sốt. liền nhìn đến Thần Tuệ đại sư sinh mệnh hào quang giống như ánh nến ảm đạm rồi đi xuống. Xin mời giúp lão nạp chiếu cố hắn đi. Ân, Hồ Duyên Sương lần đầu tiên trang nghiêm khuynh thân hành lễ. Thiên thư thứ 9 bầu trời, Tạ Trường An rốt cục chiếm được toàn bộ lục tổ xá lợi. Vốn hắn còn muốn đi giết Tứ Đế Thánh Tăng, bất quá ở Hồ Duyên Sương đề nghị xuống cuối cùng vẫn là buông tha cho này ý tưởng. Tứ Đế Thánh Tăng tu vi sâu không lường được, ở Phật Quốc chính là tối cao tồn tại. Động hắn một cọng tóc đó là cùng Phật Quốc là địch. Hơn nữa hắn sâu cư thất cấp phủ đồ tháp chung, cho dù là Hồ Duyên Sương nếu muốn giết hắn, không có thiên giai cũng không có khả năng làm được. Bất quá cho dù tu luyện long tượng bàn nhược lục tổ hộ pháp bắt đầu có điều tiểu thừa thời gian cũng không có khiến Hồ Duyên Sương cảm thấy an tâm, dùng thiên nguy tinh trong lời nói mà nói, địch nhân lớn nhất Tử Lôi Ma Đầu thật sự là một người. Cái, khiến người cảm thấy vô lực nghịch thiên tồn tại, chẳng sợ Tạ Trường An tụ tập trăm vạn hùng binh, Phật tổ sáu cửa vạn danh đệ tử sợ cũng không có nhiều tác dụng. Hồ Duyên Sương đã ở nắm chặt tu luyện quyền thượng thiên thư. Bất quá hai người đã ở chờ đợi cơ hội, chờ đợi mặt khác hàng tinh giả liên thủ cơ hội, ở thất tinh tụ nghĩa thứ 15 bầu trời, ngày hôm sau lên thời điểm, nhất kiện mời tin hàm đặt tới trước mắt. Điều này làm cho Tạ Trường An cùng Hồ Duyên Sương hai người hai mặt nhìn nhau. Hồ Duyên Sương luyện hóa quyển hạ thiên thư, phạm vi 100 trong, giảm, bên trong tinh tướng tới gần đều có thể cảm giác, chính là Hồ Duyên Sương đích thật là cảm giác được, nhưng chỉ là trong nháy mắt, đối phương liền rời đi, quả thực như quỷ mị. Thiên tốc tinh, Tạ Trường An lông mi dương lên, tiến lên mở ra phong thư. Mặt trên chỉ có ngắn gọn 9 chữ, chúng tinh ước, thiên tử sơn, chảm ma hội, thiên tử sơn, đi thông nữ lương sơn trên đường một tòa nguy nga cự sơn. Nguyên nhân này từng có long mạch tiên khí, là từng mấy ngàn năm đại hán đế quốc hoàng đế xuất thân địa phương mà có danh. Tống Thanh Từ đứng ở thiên tử sơn đỉnh núi nhìn xa được nữ lương sơn. Cùng dơ lên trời chi trụ nữ lương sơn so sánh với. Thiên tử sơn vẫn như cũ rất là nhỏ bé, Thanh Từ đại tỷ, vừa rồi được đến tinh nguyệt tin tức, minh ước đã là chia lương đường quốc điện hạ, ký hạ thiên uy tinh hàng tinh giả, không khí chợt hiện một thân ảnh, Vương Tĩnh Chi xuất hiện, mặt hiện ra nụ cười dung, tinh nguyệt đã là mời nhiều ít cái hàng tinh giả, Tống Thanh Từ lấy lại tinh thần, ôn nhu hỏi, vô sinh điện yến vô đạo, thái thượng đạo giải chân nguyên. Thủy tinh long cung long nữ, tử tiêu tiên cung hồ mịch, còn có kia hàng thái tử, thương long giới sở hữu môn phái đều phát ra đi, bất quá Lăng Yên công chúa giống như đứng ở Tử Lôi Ma Đầu bên kia. Dựa theo tỷ tỷ phân phó không có đi mời, chú tước giới xà hạt nương tử, huyền minh giới long ma thánh chủ, tô sinh hương, tinh nguyệt muội muội quả nhiên là thần tốc đâu. Hiện tại đang ở siêu tầm bạch hổ giới cùng mặt khác tán sao người bóng dáng. Tinh Nguyệt hẳn là mấy ngày nay có thể triệu tập. Đại tỷ, những người đó thật sự sẽ đến tham gia chảm ma hội đúng không? Bên cạnh Lý Long Quỳ trầm giọng, hiển nhiên không quá nguyện ý cùng hàng tinh giả làm bạn. Bọn họ nhất định sẽ đến. Tống Thanh Từ nhẹ giọng nói, chảm ma hội đều an bài tốt lắm đúng không? Tống Thanh Từ hỏi, ân, Liễu đại ca đều an bài tốt lắm, bởi vì Tử Lôi Ma Đầu thực lực quá lớn, Liễu đại ca đã ở sách động mặt khác tu sĩ đâu. Hắc hắc, nghe nói Phật Quốc lục tổ đều bị Tử Lôi Ma Đầu giết. Xem ra hắn lần này thật sự là rất không hay ho a. Vương Tĩnh Chi thật có chút đồng tình Tô Tinh, Tống Thanh Từ mặc không lên tiếng, chính là nhìn lại nữ lương sơn kia một mặt ánh mắt hơn thâm thúy. Cách chương.